Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả nhìn nhau đều tự hét lớn một tiếng. Nghe vậy, chúng cường giả vương cấp trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng lập tức nhảy ra. Đại chiến rốt cuộc sắp bạo phát. Mà ngay khi hai sơn môn bảy binh bố trận, khoe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên cười lớn một tiếng, tiếng cười bá đạo quanh quẩn trong không trung. Tiếng cười này mang theo chân khí đánh văng gợn sóng trong không gian, khuếch tán về bốn phía. Tiếng cười lớn của Lục Thiêu Du khiến cho người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang muốn bố trí đại trận khẽ dừng lại một chút. Trong lúc mọi người đang suy đoán dụng ý trong tiếng cười của Lục Thiêu Du, thì Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía xa, thanh âm cuồn cuộn như sấm quanh quẩn trong không trung. Lục Thiêu Du vì đình bồn cảm tạ chư vị minh hữu tới đầy tường trợ. Vù, vù! Khi Lục Thiêu Du vừa dứt lời, thì đám người Tiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả thoáng chốc mí mắt co giật. Tiếp theo, nhiều cường giả tôn cấp nhìn chăm chăm chân trời phía xa. Khi mọi người nhìn chân trời trước mặt, thì nơi đó thấp thoáng có một đoàn hình ảnh lắc lư, truyền đến từng đợt khí thế dao động. Cùng lúc đó, đi kèm dao động là các tiếng động đình tài vang lên, vang vọng phương xa. Lục lão đệ, Lạc lão ca đến giúp ngươi đây. Ai dám đụng vào Phi Linh Môn, tức là đụng vào Nhật Sát Các ta. Đạo đài Tuyết Vi của Thiền Vân Đạo vẫn là dẫn người đến ủng hộ giúp Lục trưởng môn một tay. Ô Chấn Vũ của Tình Ngục Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Hàn Từ Khiêm của Thiền Ưng Lâu đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc đến giúp sức cho Lục trưởng môn. Quân Lâm Hàn của Tiêu Giao Bang đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Những tiếng động ầm ầm quanh quẩn phía chân trời, thanh âm xen lẫn linh lực chân khí ập đến, đình tài nhức óc. Các thanh âm như sấm sét vang vẳng trong không gian. Một thanh âm đứt tiếng là lòng người lạnh run, vì từng tiếng hô đại biểu cho một thế lực khổng lồ đã đến hỗ trợ. Nghe từng thanh âm ầm ầm, Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, tất cả cường giả của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đều lộ ánh mắt giật mình, liếc nhìn Lục Thiêu Du, xong quay sang nhìn chằm chằm không gian phía trước. Hiện tại Lục Thiêu Du lơ lửng trên cao, áo xanh bay phần phật, kéo dài tới thời gian, rốt cuộc chờ người Đông Hải tới. Có đại hồn anh đi cùng, nên Lục Thiêu Du nắm bắt hết tình hình học đọc đường đi. Đi cùng với người Thiên Vân Đảo đến Thành Ma Vân, người của Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu cũng tới cả. Ba sơn môn này được Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các thông báo tới. Lạc Kiến Hồng chỉ nói cho Phi Linh Bồn có việc, nhờ ba đại sơn môn trợ giúp, chứ không tự mình đi. Thế nên ba đại sơn môn rầm rộ ra quân rồi tụ tập ở Thành Ma Vân. Lục Thiêu Du hơi cảm kích. Chỉ giây lát, nơi chân trời nổi lên khí thế dao động, bỗng chốc xuất hiện một bầy yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phô thiên cái địa như áng mây che lấp chân trời xa xuống, bầu trời trong tầm mắt bị che kín. Trong sơn mạch bao la, một bầy yêu thú phi hành đập cánh bay tới. Bóng người cưỡi yêu thú phi hành dâng lên. Đến khoảng cách gần, các cường giả đã thấy rõ người đứng trên bầu yêu thú này chính là không nhiều, chỉ khoảng có mấy ngàn người thôi. Khí thế của mấy ngàn người này cực kỳ cường đại. Mặt ai nấy cũng đều bắn ra tia sáng. Thực lực thấp nhất là cỡ xuất cấp. Thập thoáng, mấy cái bầy yêu thú phi hành đã đến ngày càng gần hơn. Khi bầy yêu thú phi hành tới gần không trung, tám trận thế lớn hình thành ngay. Lục Thiêu Du quét qua tám trận thế ấy. Sau lưng các chủ đại sơn môn như Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, Kim Si Vương Kỳ Diệu Tông, còn có các bóng người giả nua. Những người lớn tuổi không có chút dao động khí thế, như hòa hợp vào không gian. Khuôn mặt già nhăn nheo, nhưng đôi mắt đen láy tựa như ánh sao. Xa phía chân trời, rồi lại sáng tỏ, khiến cho người nhìn lâu, bỗng chốc tim đập nhanh, không kiềm chế được mà rét run. Lục Thiêu Du liếc qua tám trận thế. Bên cạnh Lạc Kiên Hồng có Vạn Linh tôn giả, Thiên Kiếm tôn giả. Sau lưng là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh là Đạm Thái Thuyết Vi, có mặt tại hai tôn giả, ngày xưa dưới thiền đạo. Phía sau nàng là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông có Trọng Nham tôn giả, Đồ Linh tôn giả. Phía sau là trăm cường giả vương cấp đi theo, mấy trăm xuất cấp nữa. Bên cạnh Hắc Linh Vương Ổ Chân Vũ có hai tôn cấp trong không gian thiền đạo lúc trước. Cường giả vương cấp theo sau cũng cỡ trăm người, mấy trăm tu vị xuất cấp. Ba người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Tiêu Giao Vương Quần Lâm Hàn. Bây giờ Thiên Ưng Công Tử, Hàn Tử Khiêm có Hàn Ngọc tôn giả, Quy Ngọc tôn giả, Ngân Đào tôn giả đi theo sau lưng mỗi người là 30 cường giả vương cấp, 200 tu vị xuất cấp, tổng cộng ba sơn môn có hàng trăm cường giả vương cấp. Ngoài ra, bên cạnh các chủ đại sơn môn này, trừ những tôn cấp mà Lục Thiêu Du quen mắt ra, dọc đường đi đại hồn anh quen thêm nhiều cường giả tôn cấp khác. Nhận sát các, trừ khiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả, còn có thêm ba tôn giả đi cùng. Thực lực mạnh nhất là phi đao tôn giả. Nhìn khí thế thì tu vi đã đến tôn cấp lục trọng. Lục Tiêu Du bất ngờ thấy là Thiên Vân Đạo, Kiên Hiên Đạo, Tinh Cục Các đều xuất động năm cường giả tôn cấp, cũng là đứng đầu tôn cấp lục trọng. Thiên Huyễn tôn giả của Thiên Vân Đạo, Cường Giáp tôn giả của Kiên Hiên Đạo, Kinh Hồn tôn giả của Tinh Cục Các đều là tôn cấp lục trọng cường đại. Ba sân bồn Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu, trừ Hàn Ngọc tôn giả, Quỳ Ngọc tôn giả, Ngân Đào tôn giả ra, có thêm một tôn cấp đi cùng. Thánh Linh Cốc lại lần nữa có một Hóa Linh tôn giả tiến đến, tu vi tôn giả tứ trọng. Thế nhưng Thiên Ưng Lâu có Chân Nguyên tôn giả tham gia, tu vi tôn cấp tam trọng. Tiêu Giao Bang có Địa Vũ tôn giả, cũng là tu vi vũ tôn tam trọng. Tám đại trận, ngoài bảy đại trận thế, còn có là cường giả Thánh Linh giáo, tập thể là cùng đến. Bốn đại thiền tôn, tôn lão hộ giáo, cường giả vương cấp, tu vi xuất cấp, thì không có người nào, số người ít nhất, lúc này uy thế bất phàm nhất. Tám đại trận, mấy ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống, khí thế trấn áp thiên địa, khí thế kinh người phát ra, thiên địa rung động, mấy chục bóng người dẫn đầu, quanh thân kéo năng lượng thiên địa biến đổi, khí thế này làm người ta tìm đập chân run. Tại sao Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tình Cục Các, Kiên Hiên Đảo cũng đến? Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Đầu cũng tới. Sao mấy lão giả Phi Đao Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, Cường Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả đều đến vậy? Địa Vũ Tôn Giả, Trần Quyền Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả cũng tới sao? Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, tập thể trợn mắt há hốc mồm. Trận thế trên trời giáng xuống rất khủng bố. Giật mình, mọi người rất là giật mình. Đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng như vậy. Sát Pha Quân, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khúc Phi Yến, Diệp Mỹ cũng hết hồn. Hóa ra trưởng môn sắp xếp vũ khí bí mật khủng như vậy. Cùng lúc đó mọi người trong ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo giật nảy mình. Không ai ngờ Lục Tiêu Du còn có Tứ Các Tứ Đảo, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Đường Lầu trợ giúp. Giả Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tuần Hoa Nhai bị Lục Tiêu Du giam cầm trong tay, lúc này lòng vô cùng rúng động. Các cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Bàng Hoàng đi qua cuối cùng tầm mắt tập trung vào trận thế giữa Thánh Linh Giáo xả lạ. Đây là thế lực phương nào mà có nhiều cường giả tồn cấp đến như vậy? Trong trận thế có 20 người đi đầu đã thù giấu khí thế, nhưng vẫn vô hình trung dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Vô tình khiến năng lượng thiên địa thay đổi đại biểu cho đẳng cấp tồn giả. Vũ Vương, Linh Vương không thể làm được điều này. Xem khí thế 20 người này tuyệt đối là đẳng cấp tôn cấp trở lên. 20 cường giả tôn cấp, điều này khiến Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cầm nín. Thế lực khủng bố như vậy, thế mà bọn họ chưa từng hay biết ra. Trên đại lục này, có mấy sơn môn đưa ra 20 cường giả tôn cấp nổi chứ? Trời ơi, đây là thế lực của sơn môn nào vậy? Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều giật mình, lòng vô cùng rúng động. Thực lực cỡ này đủ để đối kháng với Tam Tông Tư Môn, Nhất Tổng, Nhất Bồn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Trưởng đạo Thánh Linh Giáo xin bái kiến giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Thánh Linh Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiền Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn của Thánh Linh Giáo xin bái kiến giáo chủ. Trong khi mọi người giật mình, thì trong trận thế Thánh Linh Giáo có 150 người cùng lúc từ trên trời giáng xuống, lặng không đến hành lễ trước mặt Lục Tiêu Du. Khí thế kinh người vô hình trung lan tràn, kéo theo năng lượng thiền địa lung lay, khiến cho người ta cực kỳ rúng động. Lục Tiêu Du vùng ống tay áo dài ra, ra hiệu cho mọi người miễn lễ. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Giác Đinh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả xoe tròn mắt nhìn Lục Tiêu Du. Giáo chủ của Thánh Linh Giáo sao? Vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn vào Lục Tiêu Du chằm chằm. Phi Linh Bồn, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khâu Phi Yến, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hoạt Lão Quỷ hết cả hồn. Mọi người kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường trố mắt điếu lưỡi, cầm kinh ngạc há ra muốn trật khớp, chưa bao giờ tưởng tượng một thế lực khủng bố đến từ Thánh Linh Giáo. Bọn họ có biết chút ít về Thánh Linh Giáo, một sơn môn khủng bố hàng ngàn năm trước đang ngang ngửa với Huyền Thiên Môn, thậm chí kinh khủng hơn Huyền Thiên Môn. Lục Tiêu Du làm giáo chủ của thế lực khủng khiếp này, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng ra được? Mau nhìn kìa, có hai Lục Tiêu Du. Sao lại có đến hai Lục Tiêu Du nhỉ? Trong khi mọi người nhìn Lục Tiêu Du chăm chăm, thì trong trận thế Thánh Đình Giáo, đại hồn anh nhảy ra, chớp mắt đến bên cạnh bản thể. Cảnh này lần nữa khiến cho người ta giật bắn mình. Hai Lục Thiếu Du giống y như đúc, không khác chút nào cả. Trong lúc mọi người ngạc nhiên bàng hoàng, thì đại hồn anh nhập vào bản thể Lục Thiếu Du. Lần này đi Đông Hán lâu như vậy, đại hồn anh đơn độc ở bên ngoài tiêu hao rất lớn. Tuy đại hồn anh có thể trực tiếp ra ngoài, nhưng không thể tu luyện. Nguồn thực lực còn cần Lục Thiếu Du tu luyện chống đỡ, hoặc chọn cắn nuốt hồn anh tăng cường bổ sung. Lục Thiếu Du chắp tay hướng bốn phía không trung. Cảm tạ các vị đến trợ giúp, ta tại đây xin cảm ơn trước. Lạc Kiến Hồng nhìn bốn phía. Lục lão đệ, người khách sáo cái gì, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng quét qua trận thế Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sau đó nhìn chăm chăm trận thế là Lạc Sơn Trang. Thiên Phong Tôn Giả nhìn mấy thân hình vô tình kéo theo năng lượng thiên địa hùng hậu, ánh mắt cực kỳ rung động. Phi Đào Tôn Giả, Cường Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, không ngờ các người cũng chịu đi ra. Phi Đào Tôn Giả là một lão nhân 70 tuổi, thân hình mảnh khảnh, khí thế vô hình dao động tạo ra áp lực. Phi Linh Bồn có nạn, dĩ nhiên Nhật Sát các ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cường Giáp Tôn Giả bề ngoài 60 tuổi, dáng người thổ kệch, đôi mắt sâu thăm thẳm như sao. Kiền Hiên đảo ta, nợ nhân tình của Phi Linh Bồn, dĩ nhiên là phải trả rồi. Trong thiên cường đại trận của Lan Lăng Sơn Trang, truyền ra giọng nói của Âm Nguyệt Tôn Giả. Phi Đào Tôn Giả, Cường Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiền Huyễn Tôn Giả, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của cổ vực sao? Cảnh tượng này khiến cho người của bà Sơn Bồn thấy rụt. Thiền Huyễn Tôn Giả của Thiên Vân Đảo lạnh lùng nói. Ân Nguyệt Tôn Giả, người đoán thử xem, chẳng lẽ nhiều người của chúng ta đến cổ vực phải xem ý của ngươi sao? Bộ dạng của Thiền Huyễn Tôn Giả chỉ cỡ 40 tuổi, nửa trẻ nửa già, phong vận do bảo tồn. Bây giờ, đôi mắt của Thiền Huyễn Tôn Giả quyến rũ động lòng người như một thiếu nữ. Tuy nhiên khí thế thì không thua gì Phi Đào Tôn Giả và Cương Giáp Tôn Giả cả. Trong đế ảnh đại trận của Hắc Sát Giáo, Thanh Sát Tôn Giả lạnh lùng nói, các người phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Kinh Hồn Tôn Giả của Tình Ngục Các cười âm trầm. Bề ngoài Kinh Hồn Tôn Giả chừng 60 tuổi, rất là gầy gò, tóc dài hơi có bị rối, 10 ngón tay thon dài, trên bàn tay gầy guộc, có các móng tay hơi lạ cong. Kinh Hồn Tôn Giả gừng cười. Thành Sát, ta cảm thấy đến lúc này rồi, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta, đúng là chuyện ngu ngốc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm không gian này, hắn lạnh lùng quét mắt qua. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, các ngươi không nên giết đệ tử của Phi Linh Bồn ta, cướp địa bàn Phi Linh Bồn ta. Hôm nay các ngươi tới lúc phải bị trả lại. Âm Nguyệt Tôn Giả quát to. Lục Thiếu Du, ngươi dám làm thử xem. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ta nhất định sẽ không chết không ngừng với người. Nhưng trong câu nói đã chất chứa sự hoảng loạn, Âm Nguyệt Tôn Giả rất khó tưởng tượng Lục Thiếu Du làm sao sẽ được đến nhiều thế lực khủng bố từ hai các hai đảo trợ giúp như vậy. Lục Thiếu Du chỉ hừ lạnh một tiếng, khoe môi của hắn lạnh lùng cong lên. Thánh Pháp Bộ nghe lệnh, bày cửu tình khốn long trận. Thánh Pháp Bộ, Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng phất tay. Thánh Pháp Bộ tuân lệnh, vù, vù. Các tổn lão hộ giáo Thánh Pháp Bộ, đám cường giả đại trưởng lão Lâm Thành Bách tiến lên, kết các thủ ấn. Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Đình Phượng vận dụng pháp lệnh, 9 luồng sáng chói mắt bắn ra từ Thánh Pháp lệnh. Thánh Pháp lệnh do Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Đình Phượng tự mình vận động thì uy lực cũng mạnh hơn nhiều. 9 luồng sáng chói mắt có 8 cái bắn 8 hướng thiền địa, luồng sáng thứ 9 vọt thẳng lên trên trời. Chúng tự nhiên biến thành 9 luồng sáng trắng, 9981 luồng sáng tựa theo phương hướng huyền ảo mà bay vào trong không gian. Lại nói lúc bấy giờ, trận giác vừa mới đánh vào, trong sơn mạch của Thiền Bồn Cốc to lớn nổi lên sương mù dày đặc. Trong sương mù truyền ra từng đợt khí thế dao động, giây lát ngắn ngủi, sương mù dày truyền ra dao động khí thế càng lúc càng đậm đặc, chớp mắt lên đến mức khủng bố. Từng thanh âm đất núi rùng chuyển vang vọng trong không gian, 9 cột sáng chói mắt từ 4 phương trời xa xôi bắn lên cao, giữa không trung trùn dày. Một màn sương sáng mù dày đặc, khổng lồ, không thấy giới hạn hiện ra trên bầu trời. Màn sáng sương mù dày dập trời che phủ sơn mạch Thiền Bồn Cốc khổng lồ, bao trùm mấy trăm vạn người giữa không trung, dưới đất. Khí thế cường đại đè ép không gian thiên địa. Đại trận mạnh quá, đại trận thế này rất hiếm thấy. Đại trận hình thành, tất cả cường giả rất rung động. Trong đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông, Pháp Vũ Tôn Giả hét to một tiếng. Phá trận cho ta! Pháp Vũ Tôn Giả thúc giục cái bóng khổng lồ lắc mình, luồng tất luyện năng lượng thiên địa bắn hướng dưới chân trời, muốn cưỡng bức phá trận. Trong huyết sát đại trận, thiên cường đại trận, thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả hét to, đại trận này không tầm thường, cùng phá trận đi. Thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả thúc giục huyết sát đại trận, thiên cường đại trận. Cột sáng năng lượng rất khủng bố bắn vào thẳng trên bầu trời. Thoáng trong không gian run rẩy, sóng gợn trong không gian tầng tầng sụp đổ. Có cột sáng năng lượng va chạm cửu tình khốn lòng trận, không gian vặn vẹo như bị vò nhau, sắp bị sụp đổ. Rầm, lực lượng mạnh mẽ làm bầu trời run rẩy, không gian vặn vẹo, nhưng cửu tình khốn lòng trận bị vỡ ra. Tuy nhiên, chỉ có thể là cùng đám cường giả Thánh Pháp Bộ mặt đỏ ửng. Đế ảnh đại trận, huyết sát đại trận, thiên cường đại trận do tôn cấp lục trọng vận dụng, uy lực khủng bố vô cùng. Nếu không dựa vào sức mạnh cường đại của cửu tình khốn lòng trận thì rất khó đối phó lại ba đại trận ấy. Cú va chạm khủng bố thế mà đại trận của Thánh Linh Giáo lại chặn được, đủ khiến cho các cường giả trợn mắt há hốc mồm, nhìn với cặp mắt khác hẳn. Thanh Linh Giáo này trâu bò thật. Thấy Thánh Pháp Bộ chịu áp lực, Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành liếc nhìn nhau, kết Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Thoáng chốc trên bầu trời có mấy chục cường giả Thánh Linh Bộ, Thánh Vũ Bộ, bao gồm cường giả tôn cấp đều tản ra cả. Nhiều tôn lão hộ giáo, trưởng lão của Thanh Đình Giáo đồng thanh kêu lên, kết Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Thanh âm như sấm sét vang vọng trong Thiên Bồn Cốc. Nhiều cường giả kết thủ ấn, từng đợt linh lực chân khí tuôn ra. Thanh Đình Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành đứng ngạo nghễ trên cao, linh lực chân khí tựa như bão tố rít gào quanh thân thể. Bầu trời run rẩy, hai người hội tụ linh lực chân khí lại, ảo ảnh kim cương khổng lồ ngàn thước hiện ra với tư thế rung động nhất, tựa như thiên thần giáng xuống, mang theo uy hiếp khủng khiếp làm tim người ta đập nhanh, đối đầu với đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông mà không hề yếu thế chút nào. Dưới thiên đảo, Thanh Linh Bộ, Thánh Phúc Bộ khởi động Thánh Linh Kim Cương cổ trận, khi ấy số cường giả chỉ bằng một nửa bây giờ. Lúc này có đông người hơn, cường giả Thánh Pháp Bộ, Thánh Phúc Bộ cùng vận động, uy lực siêu cường đại. Cùng với ảo ảnh kim cương khổng lồ xuất hiện, cả không gian khẽ rùn rẩy. Trăm vạn ánh mắt thấy cuộc đối đầu rung động trên bầu trời thì vang lên từng tiếng hút ngụm khí lạnh. Uy thế kinh người này quá khủng bố. Thanh Linh Kim Cương cổ trận đã bày xong, tiếng gầm đầy sát ý truyền ra. Giết! Ảo ảnh kim cương to lớn bước ra một bước lao về hướng ảnh đại đế ảnh trận của Hóa Vũ Tông. Cánh tay to như một cọng trốn trời, bây giờ va chạm vào ảo ảnh to lớn do Hóa Vũ Tông ngừng tụ, không gian dọc thế đi lúc bây giờ nổ tung. Xẹt, bùm, bùm, không gian nổ tung tóe ra, và vụ tồn giả điều khiển ảo cảnh khổng lồ cứng đối cứng. Hai đạo ảo ảnh khổng lồ mang theo lực lượng hùng hậu xuyên thấu không gian, tự nhiên tiên thành va chạm vào nhau. Trên bầu trời Thiên Bồn Cốc khuếch tán sóng khí kinh khủng, mắt thường trông thấy không gian bị đụng rách, hai ảo cảnh cùng văng ra. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Đình Phượng quát to, muốn phá đại trận của Thánh Pháp Bộ ta ư, vậy cho các người nếm thử sự lợi hại của cửu tình khốn lòng trận. Thủ ấn biến đổi nhanh chóng, giây phút này màn sáng trên bầu trời run rẩy, tựa như trời sụp đất nứt, không ngừng tiến lên bên trên bầu trời, oanh tạc không ngừng. Trong khoảnh khắc, từng luồng thất luyện năng lượng chói mắt, tựa như sấm sét xé gió oanh kích tới, xé rách không gian. Các thất luyện năng lượng gồm 9981 cái, 81 cái thất luyện năng lượng hình thành các trận giác, sao nằm cánh xé gió chụp xuống. Thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả, trong huyết sát đại trận, thiên cường đại trận hét to một tiếng. Tất cả đệ tử cẩn thận. Các năng lượng bị thúc giục bắn ra từ đại trận, ngăn cản thất luyện sao nằm cánh. Âm, âm. Những mấy chục thất luyện năng lượng sao nằm cánh, có khá nhiều bị chặn lại, thì vẫn còn một số xuyên qua, xe rách các khe nứt không gian, đụng mạnh vào đệ tử của ba sơn môn rậm rạp đứng dưới đất. Từng đợt xung đực thất luyện năng lượng hủy diệt, va chạm, đệ tử ba sơn môn kinh hoàng bối rối, có linh xuất, vũ xuất, hợp tác bay vòng vòng phòng ngự, nhưng đối mặt với công kích hủy diệt thế này, chỉ chớp mắt đã bị oanh kích cho đến nát vụn. Âm, âm, không gì có thể chống đỡ được. Kinh khí cuốn sạch, không gian dường như vỡ nát, liên tục nổ tung, tiếng động inh ỏi như tận thế, buồn xuống. Đám đồng trong ba sơn môn bị oanh kích thành thịt vụn, đệ tử bình thường không đối kháng lại cửu tình khốn lòng trận nội. Thành sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả và cả phá vũ tôn giả đang vận dụng đế ảnh đại trận đánh với Thánh Linh Kim Cương cổ trận nổi giận, nhưng bọn họ không thể ngăn cản được. Khốn kiếp, phá trận, dốc sức phá trận cho ta. Trong huyết sát đại trận, thiên cường đại trận, các năng lượng khủng bố bắn ra, đụng mạnh vào cửu tình khốn lòng trận giữa không trung. Đệ tử Linh Tiên Môn nghe lệnh, bay cụ linh đại trận. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, kết thần dương đại trận. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, bay tuyệt sát đại trận. Đệ tử Thiên Vân Đảo nghe lệnh, bay huyễn linh đại trận. Đệ tử Tinh Cục Các nghe lệnh, đệ tử Kiền Hiền Đảo nghe lệnh. Đại trận đã bắt đầu, cường giả tất cả các sơn môn không do dự gì nữa. Đây là cơ hội tốt đánh rắn dập đầu. Trong phút chốc, các đại sơn môn truyền ra từng tiếng xé gió, toàn bộ cường giả bay vọt lên trên trời cao. Giữa các cường giả của đại sơn môn toát ra những tiểu huyền ảo. Thiên Phong tôn giả, Các Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả, Thiền Huyễn tôn giả, Kinh Hồn tôn giả, Cường Giáp tôn giả nhảy ra, kéo theo năng lượng tiền địa hùng hậu tụ tập lại một chỗ. Cường giả các đại sơn môn thét to, bay trận. Từng cột sáng linh lực như chân khí tuôn trào từ trong người bọn họ ra, kết nối lại với nhau. Chỉ giây lát đã bay xong các đại trận. Trong khoảnh khắc sau đại trận đập vào mặt mọi người, đoàn sáng chói mắt, uy hiếp nặng nề từ trên trời giáng xuống. Không gian bốn phía nứt ra kẻ hở, đèn thui. Cả không gian trùn chảy âm âm. Ánh sáng năng lượng vô tận vặn vẹo, ngừng tụ giữa không trung. Các đại trận hoặc là nhiếp hồn người, hoặc là uy hiếp phù thiên cái địa, hoặc là nợp khí thế cổ xưa, hùng ác bạo ngược, uy thế khủng bố. Sau đại trận xuất hiện, không gian bị đè nén như sắp vỡ ra. Uy hiếp kinh người, làm mấy trăm vạn ánh mắt biến sắc, tập thể giật mình, ngây ra như phỗng. Vân Kiêu Thiền, Lữ Trinh Cường, Lạc Kiên Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Sát Pha Quân chưa tham gia vào. Nhưng bọn họ nhìn mọi thứ rất rùng động. Không ai ngờ ban đầu vì chuyện của Phi Linh Bồn cùng Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lại gây ra việc lớn như bây giờ. Thế lực toàn đại lục đều đến cả. Lục Tiêu Du đứng trên không trung, bật giác tỏa ra sát khí ngập trời, nhưng hắn không ra tay. Mấy đại trận giao phong mới là điểm then chốt của hắn thắng thua. Người thật sự ảnh hưởng đến cuộc chiến đều đang trong đại trận. Giết, giết. Sau đại trận khởi động, chớp mắt chui vào phòng chiến, cộng thêm hai đại trận của Thánh Linh Giáo, tám đại trận cùng oanh kích ba đại trận Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Các đại trận đụng độ vào nhau, từng luồng năng lượng thiên địa hùng hậu xé gió tụ tập bao phủ giữa không trung. Từng đợt năng lượng va chạm, năng lượng giữa không trung nổi lên từng vòng gợn sóng, không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo, kinh khí cương đại khủng bố thổi quét, khét trời dập trời bao phủ không gian. Bây giờ, Xã Cát Tây Phong, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh bị Lục Thiêu Du chộp trong tay, đang vô cùng rung động và hối hận. Ba sơn môn hợp tác vốn có thể phớt lờ Phi Linh Môn, mục đích thật sự là gây tổn hại nặng cho Linh Thiền Môn. Nhưng ai ngờ Lục Thiêu Du có thực lực và thế lực khủng bố như vậy. Thế lực của Phi Linh Môn tăng lên nhiều, Thanh Linh Giáo khủng bố, còn thu hút thêm hai các hai đảo bên Đông Hải giúp đỡ. Thế lực khổng lồ như vậy làm sao giống với bà Sơn Bồn hợp tác đối phó Linh Tiên Môn, Phi Linh Bồn cỡ chứ. Rõ ràng là Phi Linh Bồn hợp tác cùng Linh Tiên Môn, Vân Dương Tông và hai các hai đảo đối phó với bà Sơn Bồn bọn họ. Giả Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh vô cùng hối hận, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. Trên bầu trời, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Tràng bị vây công. Năng lượng mênh mông tuôn ra, bao vây bà Sơn Bồn. Các đại trận tràn đầy những bí văn huyền ảo. Mỗi một lần công kích lẫn đủ để xé rách không gian, tiếng đồn đi đùng như sấm sét vang vọng trong không dứt. Trong thần dương đại trận của Vân Dương Tông, không gian vỡ ra từng mảnh trước một cột sáng hùng hậu. Lực lượng ngút trời như mặt trời sáng tỏ giáng xuống, đụng vào thiên cường đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Giác Đình tôn giả hét to một tiếng, phá! Trong cụ đình đại trận cũng có khí thức linh hồn hùng hậu tuôn ra. Nơi khí thế tràn qua thì không gian đông lại, linh hồn đau nhói. Chợp mặt khí thế che kín thiên cường đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Hai đại trận vây công, lực lượng ngút trời tụ lại làm cho thiên cương đại trận nứt ra, đã không chống đỡ được nữa. Tiệt đỉnh phượng la lên, phá cho ta! Chín cột sáng chói mù mắt trên bầu trời đột nhiên từ chân trời phương xa bắn tới, cuối cùng nhanh như tia chớp tụ tập trên trời cao. Chín cột sáng chói lòa tụ tập lại, va chạm mạnh vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Cả không gian núi đổ đất nứt, phát ra một luồng sáng chói mắt thành hình cung, khuếch tán quán thông không gian thiên địa này. Một chuỗi tiếng nổ kinh người vang lên. Trên bầu trời Thiên Bôn Cốc, sóng khí khủng bố lan tràn ra. Mắt thường trông thấy không gian thiên cường đại trận vặn vẹo trong khoảnh khắc này đã bị đánh nát bấy. Đại trận vỡ nát, không gian thủng một lỗ sâu, kinh khí khủng bố thổi quét đỉnh núi, săn bằng các tòa sơn phòng. Phục, Trong Đan Lăng Sơn Trang, các cường giả bị đánh bay đi, phun ra mảng máu lớn. Cùng lúc đó, không trung bên cạnh, Nguyệt Sát đại trận của Nhật Sát Các, Huyền Đinh đại trận của Thiên Vân Đạo bắn ra năng lượng va chạm vào Đế Ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông. Hai luồng năng lượng hùng hồn khiến không gian nổ thành từng mảnh nhỏ, sóng gợn trong không gian vỗ đập, lộ ra cái hở không gian đen thui. Ảo ảnh Đế Ảnh đại trận bị trọng kích trở nên yếu ớt, ảo ảnh khổng lồ có dấu vết đã bị nứt ra. Thanh Đình Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, "Kim cương nộ, phá cho ta!" Ảo ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đình tài như rồng ngâm, đôi tai to vung lên, sóng gợn trong không gian như sóng thần giạt ra, nắm quyền tay trái, ảo ảnh phá hủy không gian dọc đường đi. Mang theo lỗ hồng đen, quyền truyền vào ảo ảnh, Đế Ảnh đại trận to lớn. Bùm, bùm! Đế Ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chịu ba đòn liên kích rốt cuộc cũng bị chấn vỡ. Sóng gợn kinh khí khủng bố khuếch tán. Trong phút chốc, thiên địa này lan tràn năng lượng mạnh mẽ, không gian vỡ từng mảnh từng mảnh. Nhiều cường giả Hóa Vũ Tông trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ra, phun ra mấy vòi máu. Đế Ảnh đại trận bị chấn phá, bọn họ có thể thoát khỏi bị vạ lây thảm thiết. Bùm, bùm! Cùng lúc đó, hai đại trận của Tình Ngục Các, Kiên Hiên Đảo âm âm đụng vào Huyết Sát đại trận của Hắc Sát Giáo, tiếng đổ như sấm sét vang mãi không dứt. Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Đình Phượng khống chế toàn cục. Trưng Cửu Tình Khốn Lòng trận, bầu trời lại có chín cột sáng giáng xuống. Tiếng đổ kinh người, không gian đổ tung, Huyết Sát đại trận chính thức tàn vỡ. Đám cường giả Thành Sát Tôn giả bị đánh bay, khoe mồi trào vệt máu. Thực lực tương đương nhau nhưng kém về mặt số lượng quá xa. Ba Sơn Bốn lúc này làm sao đấu lại bảy thế lực là Thánh Linh Giáo, Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn, Hải Các Hải Đảo đây? Ba đại trận bị phá vỡ cùng một lúc, không gian một mảnh hỗn loạn, năng lượng trùng kích khiếp hồn khiến tim người đập nhanh. Các cường giả Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả chân chân nhìn trận thế khủng bố của đối phương, lòng thầm hút một ngụm khí lạnh. Lục Thiên Du ở trên cao nhìn toàn trường, kinh phong càn quét thổi vạt áo xanh phần phật. Mặt Lục Thiêu Du liếc nhìn hướng Thánh Thú Bộ, Thánh Thú Thiền Tôn Hạ Hầu Khải. Hạ Hầu Khải hiểu ý, gã tiến lên trước một bước, lạnh lùng quát: "Thánh Thú Bộ nghe lệnh, thả đại quân yêu thú ra." Khi Thánh Thú Thiền Tôn dứt lời, trên bầu trời mấy chục cường giả Thánh Thú Bộ nhảy ra, tay cầm nhiều túi không gian kết thủ ấn, các luồng sáng bắn ra tứ tung. Cùng lúc đó, luồng sáng bị vụt tắt, lộ ra vô số yêu thú linh thú. Yêu thú linh thú rậm rạp nhìn từ xa một mảnh đèn kịt. Chín các con thú chớp mắt xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn. Đất rung núi chuyển, từng tiếng yêu thú minh thú gầm gừ vang vọng, thanh âm hòa vào nhau như tiếng sấm chấn hồn người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cường giả Thánh Thú Bộ nhanh chóng thả ra các luồng sáng khỏi túi không gian. Ngàn vạn yêu thú linh thú rậm rạp hiện hình, ngàn vạn con yêu thú linh thú khổng lồ, tình hình đồ sộ và vô cùng là to lớn. Trong phút chốc yêu thú linh thú che rợp trời, ba vạn đại quân yêu thú của Phi Linh Bồn cũng náo động cả lên. Tới cảnh ngàn vạn yêu thú linh thú khiến mấy trăm vạn cặp mắt ngây dại. Yêu thú thất giai, yêu thú lục giai, linh thú đỉnh hậu kỳ thất giai, lại có nhiều yêu thú như vậy sao? Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, các đại sơn môn tập thể đều kinh hoàng. Đại quân yêu thú một lần nữa xuất hiện, trong đó gần trăm con đẳng cấp thất giai, tên lực của Thánh Linh Giáo rất khủng bố. Thánh Thú Thiền Tôn lại hét lớn: "Thánh Thú lệnh, vạn thú nghe lệnh." Thánh Thú Thiền Tôn ném Thánh Thú lệnh ra, trên bầu trời lan tràn huyết quang, tiếng lòng phượng sừ hổ báo thú gầm hoàng thoang thoáng ở trên giữa không trung. Uy hiếp ngút trời khuếch tán ra, mang theo tiếng lòng phượng sư tử hổ báo thú gầm tựa sấm sét bay vút lên trên cao. Chân bờ sóng gợn không gian hóa thành cơn sóng đổ ập đến. Thánh Thú ra lệnh, vạn thú gầm rống. Thánh Pháp Thiền Tôn quát to: "Lại nếm từ đại quân khôi lỗi của Thánh Pháp Bộ chúng ta." Trong tay các đệ tử Thánh Pháp Bộ tỏa sáng bắn lên cao, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Ánh sáng tuôn ra, tiếp theo là các tiếng rống, những khôi lỗi màu sắt thép hiện ra trước mắt mọi người. Ngàn vạn khôi lỗi thoáng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Khôi lỗi hình thú, khôi lỗi nhàm thạch, khôi lỗi hình người, còn có khôi lỗi yêu thú, tổng cộng lại cũng phải đến cả vạn khôi lỗi. Trên một vạn khôi lỗi xuất hiện, khí thế hùng hồn đè ép không khí run rẩy, khoảng trăm khôi lỗi thất giai. Trong thời gian này, Thánh Pháp Bộ lại một lần nữa luyện chế được nhiều khôi lỗi, có gần 1.000 khôi lỗi lục giai, số còn lại là khôi lỗi tứ giai và ngũ giai. Khôi lỗi thất giai cao giai, khôi lỗi thất giai trung giai, khôi lỗi thất giai cao giai. Mọi người hút một ngụm khí lạnh nữa, giật mình không nói nên lời. Nhiều chỗ khôi lỗi thế này thật hiếm thấy, từ mặt nào đó khủng bố còn hơn cả yêu thú. Trong thanh đình giáo có hàng vạn khôi lỗi, vạn yêu thú, linh thú, chỉ tính hai thực lực này đã vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, đệ tử Phi Đình Bồn thánh linh giáo nghe lệnh, giết cho ta. Trên khuôn mặt kiên cường, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng khiến người nhìn vào thấy tim đập nhanh. Trong đôi mắt đó chẳng hề che giấu sát khí. Bảy yêu thú linh Phi Đình Bồn ngửa đầu hú dài, khí thế kinh người đè nén không khí giáng xuống giữa không trung. Mặt đất cộng thêm hơn 4 vạn yêu thú lộ tia mắt hùng ác rớn người, đất rùng núi chuyển, khuấy động không gian run rẩy. Chúng mang theo uy hiếp kinh người, chớp chớp mắt nhào tới đè ép không gian run rẩy. Huyết Mị lập tức bay cánh lên, miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi, phút chốc lan tràn. 100 vạn linh phong thị huyết trước người của Huyết Mị lao nhanh lên, khí thế bạo ngược dữ tợn ngút trời, càng làm người ta sợ hãi. Đại quần khôi lỗi của Thánh Pháp Bộ, 130 khôi lỗi của Lục Thiêu Du xông lên, khí thế năng lượng kinh nhân bùng nổ. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, giết, giết. Các thủ đại Sơn Môn luôn hét xong, tiếng giết ngập trời. Trong Thiên Môn Cốc, mấy chục vạn đệ tử và đại quân yêu thú bắt đầu xuất kích. Trên bầu trời cường giả hai các hai đảo, Thanh Linh Giáo Tiêu Gia Bàng, Thanh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cùng với hành động ngay, sông hướng người của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả hét to, rút, rút nhanh. Đối diện đại quân yêu thú, đại quân khổ lỗi khủng bố như vậy, còn có cường giả hai các hải đảo, Linh Thiên Bồn, Vân Dương Tông, 150 vạn đệ tử sẽ bị giết sạch, chỉ còn nước rút lui. Muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều cường giả tôn cấp Sơn Bồn, khí thế bao trùm cường giả tôn cấp của bà Sơn Bồn kia. Đây mới là mục tiêu chính của bọn họ. Thân hình Xích Viêm Bàn Hủy, Long Linh, Bàn Vân to lớn vô cùng, ánh mắt hung tàn tỏa ra, chúng cường giả tôn cấp trong bà Sơn Bồn. Lục Thiết Du đứng trên không trung, sát ý lẫm lẫm, đối phó với tôn cấp vương cấp trong bà Sơn Bồn mới tổn hại nặng đến bà Sơn Bồn ấy. Để đối phó với tôn cấp của bà Sơn Bồn, thì nụ cười treo trên mạnh miệng của Lục Thiêu Du càng âm trầm hơn. Hắn liếc mắt qua, tôn cấp của bà Sơn Bồn khoảng 24-25 người, mà Thánh Linh Giáo, Hải Các Hải Đạo, Tiêu Giao Vàng, Thánh Linh Cốc, Thiên Đường Lầu cộng lại là hơn 40 người. Còn có Phi Linh Bôn, Vân Dương Tông. Phi Linh Bôn tổng cộng là có 20 người, tổng cộng là 70 tôn cấp. Đó chính là chưa tính những khối lỗi bát giai trong tay của Thánh Pháp Thiên Tôn. 70 tôn cấp đối phó với 20 tôn cấp, tính số lượng hay thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhiều cường giả tôn cấp tụ tập lại, vô hình trung năng lượng tràn ngập không gian, uy thế đè ép, không gian lùng lầy sắp sập. Trong trận thế này, chiến trường bên dưới không dám tới gần. Bị đám cường giả tôn cấp bao vây, nhóm người Phá Vũ Tôn Giả ánh mắt ẩm trầm. Phá Vũ Tôn Giả bây giờ mới ngước lên, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc thì các ngươi muốn sao? Khoe môi của Lục Thiêu Du cong lên, lạnh lùng nói, sao không tự hỏi chính mình, các người muốn làm gì Phi Đình Bồn ta? Nhìn 70 cường giả tôn cấp chung quanh, ánh mắt của Phá Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả cực kỳ trầm trọng. Thì ra, các người sớm sắp đặt cả, muốn đối phó cả bà Sơn Bồn chúng ta. Đám cường giả Linh Thiên Môn, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả, ngành giành tấn công trước ngay. Tưởng Linh Thiên Môn ta không biết mục đích của bà Sơn Bồn các ngươi sao, giết cho ta. Lần này ba Sơn Môn của bọn họ thực sự muốn đối phó chính là Linh Thiên Môn. Giác Đình Tôn Giả dứt lời, trực tiếp lao hướng Âm Nguyệt Tôn Giả. Linh lực hùng hồn kèm theo khí tức linh hồn, kinh người ập xuống. Giết! Giết! Trong phút chốc, Thiên Phong Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả, Cường Giáp Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả như tia chớp, tự tìm đối phương ra tay. Cả đám lướt ra không gian, xông lên. Linh lực chân khí tuôn ra từ lòng bàn tay. Linh lực chân khí mênh mông trong cơ thể bọn họ, khuấy động năng lượng thiên địa vô hình. Một cột sáng bắn ra, chớp mắt oanh kích. Khoảnh khắc này, Pháp Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả liếc nhau. Ba người cùng một lúc thấy khối ngọc giản ra, bóp nát giữa không trung. Ngọc giản bị bóp nát, năng lượng vô hình bắn ra rồi tan biến. Thiên Phong Tôn Giả hét lớn một tiếng nói, nguy rồi, là ngọc giản cầu cứu. Ba người này thông báo cường giả đến đây. Thiên Phong Tôn Giả hơi chần chừ rồi cũng bóp bể một ngọc giản. Giác Đình Tôn Giả đang ngừng tụ công kích, giáng xuống, bỗng biểu tình cứng lại, tay bóp khuôn ngọc giản. Phi Đào Tôn giả quát, mau, dọc sực giết chết, đừng để xảy ra biến cố giữa chừng. Phi Đào Tôn giả ngưng tụ công kích giáng xuống. Âm, âm, đám người Phá Vũ Tôn giả không thể rút ra ngoài. Bọn hắn cắn răng ngưng tụ lực công kích, uy thế kinh khủng. Đoàn công kích của hai bên giây lát đụng mạnh vào nhau. Từng đợt năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, mang theo các luồng xung lực hủy diệt mạnh mẽ, khuếch tán trong không trung. Mấy ngọn núi bên dưới bị phá nát. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, lòng vô cùng nặng nề. Ngọc Giản cầu cứu, chẳng lẽ có viện quân đến? Xem ra phải giết hết trước khi viện quân của Ba Sơn Môn này đến mới được. Tiếng quát của Lục Tiêu Du văng phẳng trên trời cao. Các đệ tử nghe lệnh, dốc sức giết hết, không chừa một tên. Trong sơn mạch bên dưới, đám người Thanh Hoàn lão quỷ, Lộc Xuân lão nhân hét lớn, đệ tử Phi Linh Môn, giết cho ta, giết đám tạp chủng này. Thanh Hoàn lão quỷ, Lộc Xuân lão nhân vào đám người bắt đầu điên cuồng giết chóc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.